Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2069, hóa thân Ngân Hà. Vũ Thành chủ tự nhiên không có thỏa hiệp, đem Lâm Hiên hướng Vũ Thi Thiến bên kia nhẹ nhàng đẩy một cái. Trầm giọng nói, Phong Trần Đế Tôn, muốn đánh sẽ tới đánh đi, ta đều tiếp lấy. Phong Trần Đế Tôn ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Trầm giọng nói, Vũ Thành chủ, xem ra ngươi đây là hồ đồ ngu xuẩn a. Cái gì chó má cứu tinh? Ngươi đây là muốn đem mình nhập vào? Không, ta chỉ là đứng ở Thiên Thủy Chí Cao Chúa Tể bên kia mà thôi. Nếu là Thiên Thủy Chí Cao Chúa Tể ở chỗ này, các ngươi dám nói nửa câu? Vũ Thành chủ cười lạnh một tiếng. Vấn đề hắn bây giờ liền không ở nơi này. Phong Trần Đế Tôn cười lạnh nói, coi như ở chỗ này, phỏng chừng hắn sẽ không đồng ý tu bổ lối đi này. Chẳng qua là tiểu tử kia khư khư cố chấp cách làm thôi. Vũ Thành chủ trầm mặt nhìn hắn, chợt truyền âm nói, các ngươi đợi một hồi lập tức đi ngay. Nơi này để ta làm ngăn cản. Nói xong Vũ Thành chủ liền hướng trước mặt vọt tới. Phong Trần Đế Tôn cười to nói, rất tốt. Muốn theo ta chính diện đánh một trận sao? Ta thích phụng bồi. Vừa nói liền cùng theo một lúc đụng nhau. Đế Tôn cấp bậc lực lượng ở nơi này đường hầm không gian bên trong điên cuồng đánh thẳng vào, để cho vốn là có chút hỏng mất đường hầm không gian trở nên có chút tan tành đứng lên, sụp đổ càng thêm lợi hại. Đi, Lâm Hiên sẽ không lựa chọn đợi ở chỗ này. Hắn đợi ở chỗ này thì đồng nghĩa với mồi lửa. Chỉ cần hắn rời đi nơi này, kia hết thảy dĩ nhiên là sẽ dừng lại. Chợt hắn mang theo Vũ Thi Thiến liền hướng bên ngoài chạy ra ngoài. Còn lại nhân tộc tu luyện giả hỗ trợ che chở, ngăn cản chung quanh công kích. Rõ ràng cũng không nhận ra Lâm Hiên, nhưng bọn hắn đều nguyện ý là Lâm Hiên ngăn cản bất kỳ công kích. Đối với bọn họ mà nói, có thể hỗ trợ tu bổ lối đi này, đó chính là bọn họ anh hùng. Bọn họ ngày nhớ đêm mong, thường thường tới nơi này xem, vì chính là nhìn một chút lối đi có không có đả thông, sau đó tốt rời đi này cái quỷ địa phương. Nhưng là bọn họ cho tới nay cũng không nhìn thấy lối đi bị mở ra, chẳng qua là đi vào liếc mắt nhìn mà thôi. Nhìn một cái sau khi, chỉ có thể lựa chọn yên lặng rời đi. Năm lại một năm, ngày lại một ngày, nơi này lối đi cũng không có được chữa trị, mà địa vị của bọn họ ngày càng thấp kém. Chỉ có thể lựa chọn không ngừng đột phá đi lên, tranh thủ nhiều tư nguyên hơn. Nhân tộc vốn là số lượng là nhiều nhất, nhưng ở này thủy văn đại vị diện bên trong, nhân tộc số lượng là ít nhất. Thiên ngư tộc sinh sản năng lực so với nhân tộc qua mà không khỏi cùng, cho nên tổng thể phương diện so với nhân tộc phải mạnh hơn quá nhiều. Dưới tình huống này, nhân tộc địa vị tự nhiên không cách nào lên rồi. Ở chỗ này thường thường bị kỳ thị, có thể tưởng tượng được sống ở nơi này còn không bằng chết, đừng mơ tưởng rời đi. Bên trên thiên ngư tộc chặn lại đi lên, muốn hỗ trợ ngăn cản Lâm Hiên, không thể để cho rời. Cút ngay, các ngươi đám này súc sinh. Nhân tộc tu luyện giả nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng bên này chạy nước rút tới, thoáng cái bạo phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không có liều mạng như thế qua, càng không có như vậy đoàn kết qua. Lâm Hiên nội tâm nóng lên, chỉ có thể cắn chặt hàm răng hướng mặt trước lướt đi. Có người chặn lại ở trước mặt lúc, nắm chặt trong tay tinh hà thần côn, chợt đi phía trước đâm một cái, mang theo Vũ Thi Thiến cùng nhau đi phía trước phi hành tốc độ cao đi. Tốc độ cực nhanh, Vũ Thi Thiến đều bị sợ ngây người. Rầm rầm rầm, ngăn cản thiên ngư tộc đều bị đánh thành mảnh vụn. Chỉ có như vậy mới có thể bình tức Lâm Hiên nội tâm tức giận. Nhiều như vậy nhân tộc tu luyện giả vì hắn mà chết, hắn cho tới nay đều không thích liên lụy người khác, không nghĩ tới hôm nay nhưng là để cho không ít người vì chính mình hy sinh. Phần cảm tình này để cho hắn thêm mấy phần ý thức trách nhiệm. Hắn rất muốn dùng huỳnh thạch tới ảnh hưởng hết thảy, nhưng đối với khoảng cách xa không có hiệu quả. Nhất là đế tôn cấp bậc những thứ này, xa xa là có thể trấn áp hắn. Đây chính là huỳnh thạch khuyết điểm. Nếu là đến gần công kích, vậy thì ngoài ra nói. Trở lại, Lâm Hiên vừa mới sau khi dừng lại, lần nữa thả ra thứ hai tránh, lại vừa là biến thành một đạo thiểm quang xung thứ đi lên. Tốc độ nhanh vượt qua tưởng tượng, có thể mang tới gánh vác càng là trong mắt. Mặt ngoài thân thể đã có máu tươi chảy ra, nhìn cố gắng hết sức tàn khốc, nhưng hắn chính là không cảm giác được chút nào đau đớn như vậy. Một lần lại một lần bộc phát ra, đem vây ở phía trước thiên ngư tộc cho hung hăng phá vỡ. Điên rồi, hắn thật lợi hại, không nghĩ đến người này lại lợi hại như vậy. Đây là trung vị thánh đế lực lượng, bọn họ đều nghĩ qua tới chặn lại. Nhưng so với tốc độ thật sự là quá chậm, đều chỉ có bị nháy mắt giết phần. Quá nhanh, tốc độ của ngươi quá nhanh. Vũ Thi Thiến đồng dạng là bị sợ ngây người, tóc đều bị thổi rối loạn. Nàng trước vẫn cảm thấy Lâm Hiên tốc độ quá chậm, bây giờ phát hiện Lâm Hiên tốc độ so với chính mình phải nhanh hơn quá nhiều. Nếu là tỉ thí lời nói, nhất định có thể dễ dàng miểu sát chính mình. Khi nàng muốn tiếp tục nói gì lúc, thấy Lâm Hiên tình trạng cơ thể, lại nhìn thấy hắn trong đôi mắt lửa giận lúc, trong lòng không còn gì để nói rồi. Giết, Lâm Hiên lần nữa đánh vào đi lên lúc, đột nhiên chợt một cái tự nhiên ra vô số pho tượng. Chẳng qua là những thứ này pho tượng biến đổi đi ra ngoài, mới bất quá là hạ vị thần đế tiêu chuẩn. Trong cơ thể hắn vũ trụ chi thụ, bây giờ chỉ có thể điêu khắc ra cấp bậc này pho tượng. Đối mặt thánh đế cấp bậc một chút chỗ dùng cũng không có. Bất quá vẫn là có thể coi như quấy nhiễu tác dụng. Cũng cho ta đi. Đang điên cuồng tung ra vô số pho tượng sau khi vô số hạ vị thần đế hướng bốn phía chém giết đi. Tự bạo, ngăn cản, xảy ra bất ngờ siêu cấp quân đoàn. Không có rung động bọn họ, nhưng là hơi chút ngăn cản xuống bọn họ công kích. Đến đây chấm dứt, tiểu tử loài người. Lúc này một cái đế tôn chặn lại đi lên, quơ lên một trưởng hướng bên này vô tới. Kinh khủng vạn pháp nước ngưng tụ thành lớn vô cùng tay của bàn tay. Hướng hắn bên này vô tới, dương mắt nhìn, liền giống như một ngày địa lao lồng như vậy, bắt hắn cho bao phủ ở bên trong. Lâm Hiên, Vũ Thi Thiến nắm chặt Lâm Hiên, nhìn lực lượng kinh khủng này, cắn chặt môi, ta tới ngăn cản hắn. Ngươi, nắm chặt ta. Đợi một hồi nếu là ta đã hôn mê, phải dựa vào ngươi. Lâm Hiên trầm giọng nói. Cái gì? Vũ Thi Thiến sửng sốt một chút, cũng không biết Lâm Hiên nói gì. Phong cuồng dung hợp, trong phút chốc, Lâm Hiên để cho cửu trọng chúa tể, Hàn băng thần quy nhất tộc linh hồn, còn có kia dung hợp sinh đôi thạch linh hồn dung hợp lại. Đây là hắn trước mắt mới chỉ mạnh nhất ba đại linh hồn. Trong nháy mắt dung hợp lại, chúa tể trưởng khống lực, Hàn băng thần quy đem huyền thần giáp lực lượng phát huy đến cực hạn. Dung hợp sinh đôi thạch linh hồn, đem hắn sát khí tăng lên tới mạnh nhất. Tam đại mạnh nhất tầng tầng trong, lực lượng thoáng cái đạt tới mức cực hạn đỉnh phong. Thứ tư tránh, hóa thân ngân hà. Sau một khắc, hắn bạo nổ phát ra, thật như biến thành một cái ngân hà. Hướng mặt trước điên cuồng chạy nước rút đi. Mới đầu là một đạo nhỏ bé ngân quang, chợt biến thành một cái rộng rãi ngân hà, vô số hành tinh trải rộng bốn phía, cứ như vậy nặng nề nghênh hướng kinh khủng này công kích. Một chiêu này, vượt qua hắn bây giờ cực hạn, càng là siêu, vượt qua, gánh vác chi nhiều hơn thu, hoàn toàn bất cứ giá nào một lần công kích. Số từ 1747, hết chương.